Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1128, kiếm bổ đọa lạc thần tinh. Hắc ảnh bỏ chạy, hai trong một đại chương. Khặc khặc, không hổ là tu la thần truyền nhân, vậy mà có thể phát hiện bản vương. Một trận quỷ dị cười tiếng vang lên. Màu đen tinh thạch bỗng nhiên sáng rõ, màu đen u quang bắn ra, một đạo hắc ảnh theo màu đen trong tinh thạch hiển hiện mà ra. Hắc ảnh vừa hiện, chung quanh tà ác cùng đọa lạc khí tức nhất thời tăng vọt. Thê lương lại tà dị tiếng kêu rên không ngừng phát ra. Hắc ảnh khuôn mặt nhìn không rõ ràng, chỉ là một đôi tinh con mắt màu đỏ phá lệ dễ thấy. Hắc ảnh sau lưng thì tựa hồ có thứ gì đang phe phẩy đồng dạng. Hắc ảnh khí thế cực kỳ mãnh liệt, viễn siêu Lục Uyên cho đến nay gặp được bất kỳ một cái nào địch thủ. Cho dù là Cửu Mộc Dịch đụng phải hắn, đó cũng là đại vu gặp tiểu vu, bởi vì Cửu Mộc Dịch một thân thần lực vốn liền đến từ hắn. Ngươi đến cùng là ai? Lục Uyên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tiến lên một bước đem Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết ngăn tại sau lưng. Trong tay quang mang lóe lên, Tu La Thánh Kiếm liền xuất hiện tại trong tay, khủng bố mà thuần túy sát phạt chi khí bao phủ mà ra. Cùng hắc ảnh khí thế tạo thành đối lập chi thế, khí thế thật là mạnh a, khó trách người có thể giết Cửu Mộc Dịch tên phế vật kia. Hắc ảnh trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Đột phá tới nửa bước cực hạn Lục Uyên, một thân khí thế đã hoàn toàn có thể cùng nhất cấp thần tương đề tịnh luận. Coi như còn có không bằng, nhưng cũng không kém nhiều lắm, nhiều nhất cũng là tới cửa một chân, lại thêm trong tay Tu La Thánh Kiếm, cả người tản ra một loại khó tả khủng bố uy thế. Loại tồn tại này chém giết Cửu Mộc Dịch loại kia chỉ có nhất cấp thần lực người tuyệt không hiếm lạ. Đương nhiên, hắc ảnh hắn cũng không biết Cửu Mộc Dịch nắm giữ bất tử chi thân đặc tính. Loại này đặc tính, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể truyền thừa đến người quả thực cực ít. Người quả nhiên chính là Cửu Mộc Dịch người sau lưng. Hiện tại ở chỗ này cũng không phải là bản thể của ngươi đi. Chỉ là một đạo hắc ảnh liền có nhất cấp thần đỉnh phong khí thế. Lại thêm thần vương cấp năng lượng trình độ. Ngươi nên là một tên thần vương cấp cường giả, cùng tu la thần đồng cấp. Nghe lời của bóng đen, Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, trọng đồng nhìn chăm chú lên hắc ảnh, trong miệng từ tốn nói, khặc khặc, không sai, bản vương cũng là thần vương. Tiểu tử, ngươi ngược lại có chút kiến thức, nhìn ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, không bằng cùng bản vương lăn lộn đi. Bản vương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc ảnh quỷ dị cười một tiếng, vậy mà bắt đầu mời chào Lục Uyên. Lục Uyên thiên phú và thực lực thì liền hắn cũng là có chút nóng mắt. Hắn cũng nhìn không ra Lục Uyên cụ thể đẳng cấp, bởi vì tại Lục Uyên chủ động che lấp lại, bây giờ cũng chỉ có thần vương mới có thể nhìn ra Lục Uyên hồn lực. Mà trước mắt hắc ảnh tuy nhiên cũng là thần vương cấp cường giả, nhưng dù sao chỉ là một đạo phân thân, tuy có nhất cấp thần đỉnh phong thực lực, cũng không có nhìn thấu Lục Uyên bản thân thực lực năng lực. Cho nên hắn coi là Lục Uyên đã kế thừa tu la thần, không có trải qua thần giới tiên linh chi khí tẩy lễ, khí thế liền đã truy lên một cấp thần. Thiên phú như vậy cho dù là hắc ảnh cũng là không khỏi kinh thán. Hắn thấy Lục Uyên nếu là đi qua tẩy lễ về sau, một thân thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, tại thần vương bên trong đều có thể số một số hai. Có lẽ liền xem như cùng bản thể hắn so sánh đều không kém là bao nhiêu. Cho nên, hắn mới nghĩ đến mời chào Lục Uyên, tìm cho mình một cái đắc lực thuộc hạ, cùng Lục Uyên so sánh, đã từng Cửu Mộc Dịch thật là kém quá xa, theo người lăn lộn. Nghe được lời ấy, Lục Uyên không khỏi một tiếng cười nhạo, thì ngươi dạng này tà ma ngoại đạo, giấu đầu lộ đuôi mặt hàng, cũng xứng để cho ta theo ngươi lăn lộn. Tiểu tử, không biết điều thì cũng thôi đi, ngươi dám làm nhục bản vương. Thanh âm của bóng đen chìm xuống dưới, trong giọng nói mang theo một tia thật sâu hàn ý. Lục Huyên trong giọng nói khinh thường cùng chán ghét triệt để chọc giận hắn. Làm nhục ngươi lại như thế nào? Ăn ta một kiếm. Lục Huyên tiếng nói vừa ra, Tu La Thánh kiếm thẳng tắp một kiếm đánh xuống. Toàn thân hồn lực bạo phát. Lục Huyên một kiếm này có thể không có có nương tay chút nào. Hắc ảnh không giống với cửu mộc dịch. Cửu mộc dịch chỉ là cái lưu manh. Đối Lục Huyên mà nói bất quá là cái tùy tiện liền có thể đánh bại mặt hàng thôi. Mà hắc ảnh cái này một thân hàng thật giá thật nhất cấp thần đỉnh phong thần lực. Thần vương cấp thần lực chất lượng. Đều biểu thị lấy hắn cũng không phải cừu mộc dịch loại kia hàng lầm có thể so. Cho nên đối mặt hắn, Lục Huyên có thể nói là cực kỳ nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Hắc ảnh hét lớn một tiếng, vô tận hắc vụ ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm này kiểu dáng cùng cừu mộc dịch chuôi này đọa thiên sứ chi kiếm có chút tương tự. Tên của nó gọi là thầm thiên sứ chi kiếm. Hắc ảnh khua tay thầm thiên sứ chi kiếm, một kiếm nghênh hướng Lục Huyên Tu La Thánh kiếm. Hai kiếm chạm nhau, tóe lên kịch liệt năng lượng ba động. Lục Huyên thân hình chấn động, trực tiếp lùi lại hơn 10 mét, mà hắc ảnh cũng là một trận rung động, thân hình một trận lắc lư, mà theo hai người một cái giao thủ, cả vùng không gian bí cảnh bắt đầu rung động động, có loại muốn sụp đổ đã thị cảm, dưới chân tế đàn phát ra ầm ầm tiếng vang, nếu như không phải tế đàn chất liệu đặc thù, vừa rồi hai người một kích kia nhấc lên năng lượng ba động, liền đủ để đem hoàn toàn phá hủy. Lục Huyên tâm niệm nhất động, trực tiếp đem thiên nhận tuyết cùng bỉ bỉ đông thu nhập tinh giới bên trong. Loại trình độ này chiến đấu hoàn toàn không phải là các nàng chỗ có thể tham dự. Vừa rồi năng lượng ba động liền kém chút lan đến gần các nàng, cho nên vẫn là đưa các nàng thu lại tương đối tốt. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Huyên mang theo Tu La Thánh kiếm lần nữa bổ đi lên. Không có chút nào thu liễm khủng bố lực công kích hướng về hắc ảnh bổ tới. Hắc ảnh lạnh hư một tiếng, khua tay thầm thiên sứ chi kiếm tiến lên đón. Bành, lại là một lần va chạm kịch liệt. Lục Huyên một bước đã lui. Trong tay Tu La Thánh kiếm tản ra nồng đậm hào quang màu đỏ như máu. Hắc ảnh cũng cầm kiếm mà đứng. Tinh con mắt màu đỏ tản ra nồng đậm tà dị. Tiểu tử, đi chết đi. Hắc ảnh một tiếng quát chói tai, vô cùng hắc vụ hướng lấy Lục Huyên điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mang theo nồng đậm tà ác chi khí, thê lương quỷ dị gọi tiếng chấn động Lục Huyên màng nhĩ. Điêu trùng tiểu kỹ. Lục Huyên nhếch miệng lên một vệt khinh thường. Hắn không sợ nhất cũng là tà ma cùng quỷ dị. Thanh khí thần lực, hiện, Lục Huyên rõ ràng quát một tiếng, màu trắng quang mang theo trên người hắn hiện lên, chiếu sáng toàn bộ bí cảnh, quang mang những nơi đi qua tất cả hắc vụ nhanh chóng tiêu tán. Phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, đây là cái gì? Giọng nói của bóng đen bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Cỗ lực lượng này hoàn toàn khắc chế hắn. Mà lại năng lượng phẩm chất cực cao, so thần lực của hắn phẩm chất cao hơn. Đây là chuyên môn dùng để giết ngươi loại này tà ma ngoại đạo đồ tốt. Lục Huyên trong tay Tu La Thánh kiếm hào quang tỏa sáng. Một đạo chừng hơn ngàn mét kiếm ánh sáng cỡ lớn tại Lục Huyên trong tay thành hình. Lục Huyên lăng không nhảy lên, trong tay cự kiếm hung hăng chém xuống. Hắc ảnh một trận gào rú. Thầm thiên sứ chi kiếm tản mát ra vô lượng u quang. Năng lượng kinh khủng bắt đầu bắn ra. Một đạo đồng dạng dài đến hơn ngàn mét hắc sắc cự kiếm tại hắc ảnh vung vẩy bên trong cùng Lục Huyên. Huyết kiếm lớn màu đỏ thẳng táp va nhau. Nhất thời thanh thế to lớn. vô cùng năng lượng bắt đầu bắn ra. Phía dưới tế đàn ngay đầu tiên liền hoàn toàn nứt toác. 6 cái trên 100 trượng lớn nhỏ màu đỏ tươi thạch trụ liên tiếp sụp đổ. Không gian bí cảnh bên trong phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Toàn bộ tế đàn nhất thời tứ phân ngũ liệt, không còn hình dáng, tế đàn khẽ đảo sập, cái viên kia màu đen tinh thạch chịu ảnh hưởng, nhất thời rơi xuống, cùng mặt đất chạm vào nhau phát ra đinh một tiếng vang động. Mà cùng lúc đó, hắc ảnh một trận rung động, trên người lực lượng nhất thời tản mát mấy phần. Lục Huyên ánh mắt lóe lên, dường như minh bạch cái gì. Trong tay Tu La Thánh kiếm nhân cơ hội này trực tiếp đẩy ra Thầm Thiên Sứ chi kiếm. Một kiếm bổ vào hắc ảnh trên vai trái. Hắc ảnh phát ra một tiếng kêu đau. Thầm Thiên Sứ chi kiếm hướng lấy Lục Huyên vung đi. Lục Huyên thân hình nhất động, lui về phía sau, vừa vặn liền đem hắc ảnh một kiếm hoàn toàn tránh thoát. Khó trách người thực lực mạnh như vậy vẫn còn muốn phái Cửu Mộc Dịch ra đi hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì chính ngươi căn bản thì không thể rời bỏ khối này màu đen tinh thạch. Lực lượng của ngươi đều là tới từ khối này tinh thạch đi. Lục Huyên nhếch miệng lên. Trọng đồng bên trong quang mang nhất thời bùng lên. Ta biết giải quyết như thế nào ngươi. Chịu chết đi. Lục Huyên nhẹ nói lấy. Hơi nghiêng người đi. Hướng về màu đen tinh thạch chỗ địa phương tiến đến. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng đụng đọa lạc chi tinh. Hắc ảnh hét lớn một tiếng, ngăn tại Lục Huyên phía trước. Lăn đi, Lục Huyên một kiếm đánh xuống, mang theo kinh khủng sát phạt chi lực. Hắc ảnh không hề nhượng bộ chút nào. Thầm Thiên Sứ chi kiếm cứ thế mà kháng trụ Tu La Thánh kiếm. Nếu như đọa lạc chi tinh xảy ra vấn đề, như vậy lực lượng của hắn thì sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn biến mất. Kết quả này là hắn tuyệt không cho phép xuất hiện. Ngươi ngăn không được ta. Tu La Diệt Ma Trảm. Lục Huyên hai tay cầm Tu La Thánh kiếm thẳng tắp một kiếm đánh xuống. Đây là thuộc về Tu La truyền thừa thần kỹ bên trong một chiêu. Tu La thần kỹ cũng không thắng được ta. Hắc ám ma thần phách. Hắc ảnh đồng dạng một kiếm chém ra. Màu đen kiếm nhận hướng về Tu La Thánh kiếm liền nghênh đón. Làm hai kiếm chạm nhau, mang theo uy thế kinh khủng. Lục Huyên trong tay nhất động, Tu La Thánh kiếm theo tay phải trượt xuống, tay trái chuyển một cái, tiếp nhận Tu La Thánh kiếm, lại là một cái bổ ngang. Hắc ảnh vội vàng cầm kiếm chặn lại. Lục Huyên nắm lấy cơ hội, một cái đá ngang liền khắc ở hắc ảnh lồng ngực, nhất thời hắc ảnh bay ngược mà ra. Lục Huyên hơi nghiêng người đi, Tu La Thánh kiếm hướng xuống đất phía trên đọa lạc chi tinh trực tiếp bổ xuống. Mơ tưởng đạt được, hắc ảnh hét lớn một tiếng, trong tay Thầm Thiên Sứ chi kiếm tuột tay mà ra, thẳng tắp bắn về phía Lục Huyên. Nếu như Lục Huyên một kiếm này kiên trì muốn đánh xuống, tối như vậy Thiên Sứ chi kiếm đem sẽ trực tiếp cắm ở trên người hắn. Trong nháy mắt liền muốn bị thương nặng, cảm giác được cái kia cỗ đánh tới hàn mang. Lục Huyên vung vẩy Tu La Thánh kiếm trực tiếp liền đem đẩy ra. Mà hắc ảnh lại là thừa dịp máy sẽ đi thẳng tới Lục Huyên trước người. Hắc ảnh nhất quyền đánh tới hướng Lục Huyên lồng ngực. Lục Huyên cũng là nhất quyền vung ra. Hai quyền chạm nhau, Lục Huyên sắc hắc ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài hơn 100 mét mới đứng vững thân hình. Thật là cao minh chiến đấu kỹ xảo, tốt thành thục chiến đấu kinh nghiệm. Lục Huyên trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắc ảnh chiến đấu kinh nghiệm tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất tồn tại. Một phen chiến đấu xuống tới, hắn sửng sốt không có chiếm được bao lớn thượng phong. Không hổ là thần vương cảnh cường giả phân thân. Lục Huyên lẩm bẩm, ánh mắt hơi lấp lóe. Đột nhiên trong lòng của hắn nhất động, một cái ý nghĩ xông ra. Lại đến, Lục Huyên khẽ quát một tiếng, mang theo Tu La Thánh kiếm lại lần nữa nhào tới. Khó chơi tiểu tử, hắc ảnh đích thì thầm một tiếng. chiến đấu đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn không dám xem thường Lục Uyên. Lục Uyên đối với máy bay chiến đấu nắm chắc năng lực, còn có cái kia thực lực cường đại cũng không khỏi đến có chút kinh hãi đến hắn. Nếu như không phải hắn có vô số năm chiến đấu kinh nghiệm, có lẽ giờ phút này đã rơi xuống hạ phong. Tiểu tử này muốn là thành Tu La thần sợ là so với lúc trước tên hỗn đản kia Tu La còn mạnh hơn. Hắc Ảnh ánh mắt lấp lóe. Lúc trước cái kia Tu La thần thực lực cũng không phải bình thường cường hãn. Tại công kích lực lên thần giới không người có thể so sánh với hắn. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể cùng cái kia Tu La thần cân sức ngang tài thôi. Căn bản không thắng được cái kia Tu La thần. Mà trước mặt Lục Uyên lại làm cho hắn cảm thấy Lục Uyên sẽ vượt qua lúc trước cái kia Tu La thần tiềm lực. Có ý tứ, người thừa kế vậy mà so nguyên bản thần chỉ còn mạnh hơn. Cái này có thể rất hiếm thấy đây này. Hắc Ảnh đích thì thầm một tiếng, sau đó dẫn theo Thầm Thiên Sứ chi kiếm lại lần nữa xông tới. Hai người chiến đấu kịch liệt lấy, những nơi đi qua, vạn vật nứt toác. Không gian sụp đổ, mảnh không gian này bí cảnh phát ra rên rỉ thanh âm. Đã đến sẽ phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tu La thẩm phán, Lục Uyên hét lớn một tiếng, thi triển ra Tu La thần kỹ một vệt lực công kích cực kỳ mạnh mẽ một chiêu. Đoạn Lạc Điêu Linh, Hắc Ảnh đồng dạng không cam lòng yếu thế, phát ra công kích của mình, lưỡng kiếm chạm vào nhau. Khủng bố năng lượng bạo phát, không gian bí cảnh cũng nhịn không được nữa, bắt đầu sụp đổ, mà Lục Uyên hai người lại là không phát giác gì. Lấy thực lực của bọn hắn, cho dù không gian sụp đổ, cũng không đả thương được bọn họ mảy may. Đúng vào lúc này, Tu La Thánh Kiếm đột nhiên biến mất, mất đi lực lượng đề kháng. Hắc Ảnh thân thể nhất thời nhào về phía trước. Trong tay Thầm Thiên Sư Thanh Kiếm trực tiếp đâm về phía Lục Uyên. Lục Uyên trong tay kim mang lóe lên, một thanh kim ngọc sắc trường thương hiện lên. Tại Hắc Ảnh kinh ngạc ánh mắt bên trong trực tiếp vung tại Thầm Thiên Sứ chi kiếm phía trên. Năng lượng kinh khủng nhất thời bộc phát ra, Long Hoàng Lịch Tuyền thương uy lực so với Tu La Thánh Kiếm còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Cái kia đột nhiên đánh tới lực lượng làm cho Hắc Ảnh không khỏi trực tiếp bay ngược. Trên thân lộ ra một chút kẽ hở. Vô Định Phong Ba, Long Hoàng Lịch Tuyền thương xẹt qua một tia kỳ dị quỹ tích. Một đạo kim sắc vòng tròn bay thẳng ra, bọc tại Hắc Ảnh trên thân. Vô Định Phong Ba, chỉ cần trúng đích, cưỡng chế không chế, dựa theo thực lực sai biệt. Khống chế thời gian theo 3 giây đến 8 giây không giống nhau. Mà lấy Hắc Ảnh thực lực, Vô Định Phong Ba đủ để khống chế hắn 5 giây trở lên. Lục Uyên hơi nghiêng người đi, Long Hoàng Lịch Tuyền thương biến mất, Tu La Thánh Kiếm hiện lên, mà thân ảnh của hắn chỉ là một lát liền đến Đoạn Lạc Chi Tinh trước đó. Trong tay Tu La Thánh Kiếm hướng về cái kia Đoạn Lạc Chi Tinh trực tiếp một kiếm bổ đi lên. Crack, Đoạn Lạc Chi Tinh bị trực tiếp chém thành hai nửa. Nhất thời Hắc Ảnh phát ra một đạo thống khổ thê lương kêu rên thanh âm. Toàn bộ thân hình nhất thời biến đến hoàn toàn hư ảo. Bị chém thành hai khúc Đoạn Lạc Chi Tinh hướng về hai bên thật nhanh tràn ra. Lục Uyên nhanh tay lẹ mắt trực tiếp cản lại một nửa. Mà một nửa khác lại là bay vào Hắc Ảnh trong thân thể. Bị Vô Định Phong Ba khống chế Hắc Ảnh nhất thời thoát khỏi khống chế. Mang theo cái kia nửa khối Đoạn Lạc Chi Tinh hướng về phương xa phi độn mà đi. Lục Uyên hơi nghiêng người đi, muốn ngăn cản, cái kia lóe ra u quang Đoạn Lạc Chi Tinh lại là trực tiếp xé rách vết nứt không gian. Sau đó ngập vào, làm Lục Uyên đã tìm đến thời điểm, đã sớm không thấy bóng dáng. Liền ngay cả Lục Uyên cũng hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ tung tích. Đáng tiếc, Lục Uyên khẽ thở dài một tiếng, lần này không có triệt để tiêu diệt Hắc Ảnh, ngày sau sợ là hắn sẽ còn lên gây sự tình a. Ai, đi một bước nhìn một bước đi,